Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 859, đơn giản hạnh phúc, hòa nhạc sơn bên trong. Đại Thiềm Vương trước một bước về tới nơi này, lúc hắn trở lại hơi có chút ủ rũ, trong lòng còn đang khóc than lần này ra cửa thất bại. Bất quá đương Đại Thiềm Vương bay tới hòa nhạc sơn chỗ sâu, nhìn thấy Hàn Đàm phụ cận sơn vực biến hóa, cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng, tâm tình đều tốt hơn nhiều. Vị này Yến đạo hữu quả nhiên cũng là có chút môn đạo a. Đại Thiềm Vương chuyển niệm lại suy nghĩ, dù sao cũng là nữ nhi thành hôn, hạnh phúc của mình còn là đứng ở bên a. Hắn quay đầu nhìn xem phương bắc, dù cho Mịch Ly tiên tử thật không thể tới, nhưng nếu có thể được Thái Âm tiên tử chúc phúc, đối với Thấm Nhi cũng là không tệ. Tự nhìn Bạch Hạc tên kia có thể hay không mời đến Dịch tiên sinh bọn hắn. Dịch tiên sinh hẳn là sẽ cho mặt mũi này a. Hòa nhạc sơn trung tâm đầm sâu phụ cận, trong khoảng thời gian ngắn đã bố trí ra dáng, có lụa đỏ treo ở cây cối cùng sườn núi. Mỗi đạo lụa đỏ khoảng cách một trường, cấu thành một màn trời. Cũng có vải đỏ trải đất đè thấp cỏ dại, có phàm trần nhân ra bàn lớn ghế lớn cao đường bố trí. Tự liền cái kia một đám bạch hạc cũng từ đầm lầy chỗ vùng trũng đến nơi này, tại đầm nước phụ cận vui đùa. Đại Thiềm Vương rơi xuống thời điểm, Á Tự ở bên kia cùng tương đối thạo nghề lão thái giám Nguyên Triệu Ninh thương lượng bố trí. Yến Bác tự mình tại phụ cận trong dãy núi đi lại, dùng tự thân sở ngộ dẫn động linh khí, cũng cùng trong núi rừng cây thảm thực vật giao lưu. Thiềm Thấm Tắc tại bên đầm nước nhấc lấy một thân áo đỏ dùng đầm nước là kính khoa tay. Bên cạnh còn có mấy con bạch hạc cũng đang nhìn. Phảng phất lúc này trói lọi nữ tử liền những này mang theo linh tính bạch hạc đều bị hấp dẫn. Ai ôi nữ nhi ngoan nhưng thật là đẹp mắt a. Đại Thiềm Vương ở trên trời tựu tươi cười xuống tới. Thiềm Thấm ngẩng đầu nhìn lên tươi cười đáp một câu. Kia là tự nhiên. Cha, ta mua thật nhiều y phục, người mau tới giúp ta nhìn xem mặc kiện nào tốt. Á Tử sẽ chỉ nói đều tốt, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Nghe nói như thế, Đại Thiềm Vương cười vài tiếng tựu rơi xuống đầm nước phụ cận. Thấm Nhi a, hôm nay loại ngày này, phàm nhân thành hôn đều là muốn mặc mũ phượng khăn choàng. Người mua nhiều cũng vô dụng, trên tay cầm lấy cái này một thân liền là thích hợp. Thiềm Thấm cười, chỉ bên cạnh, đúng vậy a, đây đều là mũ phượng khăn choàng. Đại Thiềm Vương thuận theo Thiềm Thấm ngón tay phương hướng nhìn tới. Khá lắm, một cái lớn đến có thể chứa tầm vài ba người dương lớn. Bên trong chất đầy áo đỏ. Cái này không mua không biết, nguyên lai có nhiều như vậy kiểu dáng đây, mà lại thoáng biến một thoáng phối hợp liền là lại có bất đồng. Đúng rồi, cha mời đến Thái Âm nữ tiên sao? Kia dĩ nhiên là mời đến, biết phụ sao bằng nữ. Thiềm Thấm cũng không có nâng Mịch Ly sự tình, nhìn phụ thân như vậy cũng biết rất có thể không thể như nguyện. Lệ, một tiếng hạc kêu xa xa truyền tới. Đầm nước phụ cận bạch hạc cũng một trận sao động, sau đó tại trong một phiến hạc kêu vỗ cánh bay lên. Phía dưới mấy người đều tìm theo tiếng nhìn lên bầu trời. Lại gặp phương xa bầu trời, một đám bạch hạc mở đường, hậu phương tắc có một đám người đạp mây mà tới. Đương nhiên trong đó cũng nhiều một cái nửa đường gặp gỡ Hạc Vân Kiều. Cùng Dịch Thư Nguyên rời đi thời điểm bất đồng. Lúc này hòa nhạc sơn chỗ sâu, rất nhiều trong núi hoa cỏ đều đã nở rộ, bao quát một chút đã qua mùa cùng một chút còn không có đến kỳ hoa nở hoa cỏ cũng là như thế. Mặc dù hoa núi phân bổ đều có nhất định cự ly, nhưng tại không trung nhìn tới lại phảng phất khắp núi là hoa. Hơn nữa tại cái này trong vạn khóm xanh sắc hoa cũng càng lộ tươi đẹp. Những này nhiều chính là phổ thông hoa cỏ, càng chưa nói tới là cái gì tinh quái. Đơn độc một hoa nở rộ không khó, nhưng là có thể làm được khắp núi hoa nở một điểm này, cần đối mộc linh chi khí có tương đương bất phàm vận dụng. Tự liền Thái Âm cung nữ tiên từng tái cũng đều nhìn đến trợn to hai mắt. Thật là đẹp mắt, thật đẹp, bất quá tân khách tựa hồ có chút ít. Còn là nói chúng ta là nhóm đầu tiên đến đây. Hạc Vân Kiều lúc này tự đứng tại Dịch Thư Nguyên một bên khác. Lúc này hắn nhìn xem nói chuyện Thạch Sinh, nghiêm trang trả lời một câu. A hát, là Hạc Mỗ quên nói sao? Thiềm huynh bọn hắn có ý tứ là chính mời một ít thân cận thân bằng. Chư vị xác thực là nhóm đầu tiên đến. Bất quá thật giống cũng không có người khác muốn tới. Đỗ Tiểu Lâm nhìn xem Hạc Vân Kiều kinh ngạc một câu. Lại theo bản năng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Tính đến trước đó Bắc Hải sự tình, Dịch tiên sinh miễn cưỡng tính được. Thạch Sinh cùng Tề Thiên Sư bọn hắn chính là càn khôn nhất mạch cũng tính phù hợp. Thế nhưng là ta Thái Âm cung, nói xong Đỗ Tiểu Lâm nhìn xem bên thân đồng môn. Dường như cùng Bắc Hải Long tộc còn có Kim Thiềm cung không tính là cái gì đặc biệt giao hảo quen. Thuộc thân bằng A, chẳng lẽ là bởi vì Mịch Ly tiên tử? Đỗ Tiểu Lâm tầm mắt theo bản năng tại Trác Tình bên kia dừng lại một chút. Cái sau tắc theo bản năng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, mang theo một tia ý cười nói, kia thật là nói không chừng, nhìn tới Mịch Ly tỷ tỷ thật là mị lực mười phần. Đem Tiểu Lâm đều cho so sánh xuống. Ha ha ha, chắc gì nói lung tung cái gì, ta cũng không dám cùng Mịch Ly tiên tử so sánh. Tiên sinh ngài nói đúng không tương đương? Đỗ Tiểu Lâm mang theo một tia dí dỏm nhìn xem Dịch Thư Nguyên. Loại thời điểm này nàng liền không có cái gì Thái Âm tiên tử dáng vẻ. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cũng không dám nói lung tung. Nhưng Hồi Miễn cũng tới tham gia náo nhiệt. Cười hì hì nói, đúng thế, Đại Thiềm Vương gia hỏa này vẫn thật là vì Mịch Ly đạo hữu. Thái Âm cung đều là thuận tiện. Kết quả Mịch Ly đạo hữu mời không đến, Thái Âm cung đều tới. Ha ha ha ha, a a a, ha ha ha, wow. Chu vi Thái Âm nữ tiên cũng đều không nhịn được cười. Tự liền Sư Duy che mặt cười ra tiếng. Cái này trêu chọc hơn nữa Nhượng Đan Huyền đạo Diệu tiên tôn lộ ra một tia quẫn bách cơ hội. Trên đời thế nhưng là khó có. Đương nhiên tựa như Thái Âm cung đời trước tìm chân pháp thiên hạ độc bộ đồng dạng. Có lẽ Thái Âm cung các cao nhân đến bây giờ tình trạng này, cũng đã đối càn khôn nhất mạch diệu pháp có chỗ hợp lý phỏng đoán. Dịch tiên sinh cùng Mịch Ly quan hệ, đại khái liền là ẩn chứa huyền diệu ở trong đó. Mọi người trong tiếng cười, Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi này một đám người từng cái cơ hồ đều là biết được trong đó quan hệ. Đây quả thực là đang trêu chọc hắn. Có lẽ bọn hắn cho rằng Hạc Vân Kiều không biết. Xin lỗi, Hạc Vân Kiều biết. A hát là, thật không biết xác thực có hai cái. Một cái là Thủy Trung hơi lộ ra khẩn trương Nhan Thủ Vân. Một cái là có chút không rõ nguyên do không ngừng đang thấp giọng hỏi han Thạch Sinh Mặc Dịch. Minh lão gia tử, đối lập Mặc lão gia tử bình tĩnh, Nhan Thủ Vân trái lại càng giống một cái bứt rứt bất an phàm nhân. Nhưng cái này cũng không trách được Nhan Thủ Vân, hắn thật không dễ dàng đã bình tĩnh không ít, sau đó biết được chính mình muốn đi tham gia Bắc Hải Long quân cùng Kim Thiềm công chúa hôn lễ. Cứng nửa ngày không có phản ứng lại. Bắc Hải Long quân đó chính là trong biển chân Long Thủy Trạch chi quân. Kim Thiềm công chúa không rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng là chính mình tầng thứ không đủ. Nghe ngóng cũng là trời cao nhân vật. Nhan Thủ Vân lòng hiếu kỳ tại nhìn thấy sư tổ về sau tựu bị kích phát ra tới. Không nguyện bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Lúc này lại thấp giọng truyền âm hỏi một câu Tề Trọng Bân. Cái kia Mịch Ly tiên tử là ai? Lời này rơi xuống, Nhan Thủ Vân phát hiện trừ chính mình sư phụ, chu vi còn có mấy người đều hữu ý vô ý hướng bên này nhìn một chút. Hắn không biết là, dùng hắn điểm kia đạo hạnh cùng xa không có tu hành đến nơi đến chốn truyền âm chi pháp. lúc này chẳng khác gì là nói chuyện bình thường nhượng tại tràng mỗi người đều nghe được. Tề Trọng Bân liếc đệ tử một chút, ít hỏi nghe nhiều nhìn nhiều, nên người biết liền sẽ biết. Vâng, nhìn tới cũng là khó lường nhân vật. Nhan Thủ Vân nhanh chóng ghi tạc trong lòng, sau đó thân thể run lên, phản ứng lại thời điểm mới phát hiện chồn nhỏ đến bả vai. Chính nhích lại gần một trương mặt chồn nhìn xem hắn. Ếch hôi tiền bối, ha ha ha ha ha, Tề tiểu tử, người đệ tử này chơi thật vui, so với lúc trước càng chơi vui hơn. So với Nhan Thủ Vân thận trọng, Tề Trọng Bân lại cười, nhượng hôi tiền bối cảm thấy thú vị mà lại nguyện ý thân cận người. Cơ duyên không kém, Đại Thiềm Vương nhìn lên bầu trời, khi nhìn thấy Trác Tình thời điểm còn kích động mấy phần. Nhưng ngay sau đó tự phát giác đến Mịch Ly tiên tử không tới. Chính là nàng tỉ muội tới, nhưng cũng tính là trong thất lạc tin tức tốt. Đa tạ chư vị có thể nể ặt đến đây Hòa Nhạc Sơn cùng dự vui mừng. Chúng ta kính đợi đã lâu. Ha ha ha ha ha, Đại Thiềm Vương cởi mở thanh âm truyền tới. Mọi người cũng theo một đám bạch hạc cùng một chỗ hướng về phía dưới. Tân khách thật đến, cũng không có ai cảm thấy không thích hợp. Tại một đám khách nam bên trong, Thái Âm cung nữ tiên tác rất tự nhiên đến tân nương tử bên thân. Mà lại tự chớp mắt công phu, bếp lò cũng đã thi pháp xây dựng, cho tới tay cầm muôi người. Nguyên Triệu Ninh có thể, Tề Trọng Bân kỳ thật cũng có thể lộ hai tay, liền là Dịch Thư Nguyên cũng là có chủ nghệ bàng thân. Thiềm Thấm chỉ nghe truyền âm liền biết Trác Tình chính là cái kia Mịch Ly tiên tử tỉ muội. Tại một đám nữ tiên bên thân, nàng mượn tân nương tử tiện lợi, liền nhích lại gần Trác Tình cùng những khác Thái Âm nữ tiên. Chỉ đáng tiếc lại thế nào nói bóng nói gió, Mịch Ly sự tình vẫn là không có ai nói nhiều, chính là tươi cười cáo chi nàng, Đại Thiềm Vương là không thể nào. Mà khi Trác Tình lấy ra một kiện y phục thời điểm, lúc trước nhượng Thiềm Thấm khó mà lựa chọn rất nhiều tân nương áo đỏ liền rốt cuộc không lọt mắt. Một cái, Thái Âm tiên tử tự thân tới, ngày đó giờ lành tự nhiên là vào buổi tối trăng sáng trên không thời khắc. Á tử tự nhiên là tại Dịch Thư Nguyên đám người bên thân chỉnh lý tốt chính mình dung nhan. Mà tại đầm nước kia phụ cận, bạch hạc bồi hồi tại một bên, Thái Âm nữ tiên nhao nhao tránh ra, cũng lộ ra thân mặc tiên lữ khăn choàng Thiềm Thấm. Giờ khắc này, hồng tre nửa khép tân nương còn muốn thắng qua bên thân rất nhiều tiên tử. Đường đường Bắc Hải Long quân Á Từ cũng nhìn đến tim đập rộn lên. Nguyên Triệu Ninh hoạn quan chi thân cái kia trong già nua lại hơi lộ ra đặc biệt trong trẻo cuống. Họng cũng vang lên. Tân lang tân nương tiến lên, bên kia đơn giản bố trí cao đường phía trên. Ngồi lấy chính là Đại Thiềm Vương, vốn là Dịch Thư Nguyên cũng bị đề cử ngồi một bên khác. Nhưng hắn còn là từ chối, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, trăng sao chỗ trứng. Cùng vào động phòng, mặc dù nói phỏng theo phàm trần, nhưng kỳ thật cũng không có phàm trần rườm rà như vậy. Bái đường nghi thức cùng người khác chúc phúc, cùng với vang lên tiếng pháo nổ đã đầy đủ. Cũng tại trong một phiến lốp bốp kinh đến bạch hạc bay lên, lại bồi hồi ở trên không không nguyện rời đi. Có người nhìn đến mỉm cười, có người nhìn đến rơi lệ, cũng có người nhìn đến ngây dại, nhưng đều từ đáy lòng mang theo trong lòng chúc phúc, trong lòng thuộc về nhau, cầm tay con cùng đường. Cái này đơn giản lại không đơn giản hạnh phúc, cũng là bao nhiêu người yêu cầu xa vời không được.